Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, xung đột. Sáng sớm ngày thứ hai, Cốc Thần Tinh vẫn như cũ gió êm sóng lặng, chỉ có máy móc tụ quần phát ra tiếng oanh minh. Cúc Phong khoanh chân ngồi tại thu hoạch cơ cơ trên đỉnh, thăm thẳm quất lấy rượu trà cái tẩu, mùi rượu tứ tràn, trà vị thoải mái. Cũ nát áo bào màu vàng trong gió phiêu đãng, đẩy ra vạt áo trồi lên một vòng lây dính bùn đất kiều diễm núi tuyết. Xuân Oa cùng Thu Thiền hiếm thấy theo người máy trong bụng nhảy nhót ra. Đùa bỡn nàng hồ mà thôi. Nàng nhóm rất hâm mộ. Cùng là bán thú nương. Xuân Oa không có oa nhĩ. Thu Thiền cũng không có ve mà thôi. Không biết rõ vì cái gì. Nàng nhóm trên người Cúc Phong phát giác được không hiểu cảm giác an toàn cùng ấm áp. Cúc Phong cũng giống như thế. Nàng đối hai cái này chưa trưởng thành nhỏ thú nương phá lệ có cảm giác thân thiết. Các ngươi hơn 100 tuổi, làm sao vẫn là tiểu hài tử bộ dáng? Cúc Phong không mặn không nhạt hỏi. Hai nữ oa nói, vú em nói, dạng này có thể trường thọ. Cứ việc nhóm chúng ta ăn trộm rất nhiều hormone kích thích, vẫn là chưa trưởng thành. Cúc Phong đột nhiên giật mình. A, thật sao? Vú em là ai? Nàng có thể đem đại nhân thu nhỏ sao? Tiểu hài tử có cái gì tốt nha? Không riêng thân thể, liền trí lực cũng bị áp chế. Nếu không nhóm chúng ta đã sớm tung hoành vũ trụ nha. Xuân Oa thuyền trưởng, Thu Thiền kiếm thánh. Xuân Oa kiếm thánh, Thu Thiền thuyền trưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các ngươi lão bản người thế nào? Người nói Lý Diêu sao? Nhà tư bản nào có cái gì tốt đồ vật? Hắn liền một màu chó. Vô dược y vậy. Ha ha ha ha ha. Cúc Phong một thoáng thời gian sắc mặt tái xanh. Hắn thế mà đối tiểu hài tử động thủ. Mặc dù nàng nhóm đã hơn 100 tuổi. Nhưng thân thể chỉ có 7-8 tuổi. Nàng lúc này mới nhìn kỹ mắt. Xác nhận hai nữ oa vẫn là hoàn bích chi thân. Hơi lỏng khẩu khí. Nhưng coi như chỉ là chân tay lóng ngóng bỉ ổi. Cũng là tội chết. Không thể tha thứ. Dạ Vũ, xin lỗi rồi, dẹp xong lúa mạch ta muốn làm thịt hỗn đản này. Một ngụm rút ra tận rượu thuốc lá. Cúc Phong ánh mắt như lửa, âm thầm hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, phép ma tòa thành, một gian bí mật trong phòng khách. Trên giường ngồi cao mập như núi phép ma nam tước cùng một vị nhỏ nhắn xinh xắn thú nương. Tin tức là thật, thiên chân vạn xác, nam tước đại nhân. Hồ nữ Cúc Phong là cái phản quân đầu lĩnh. Nàng muốn mang đi tất cả thú nương. Cái này, chấm ngoặc kép, Cúc Phong đêm qua mới vừa cấu kết lại Cốc Thần Tinh đệ nhất Mỹ thú nương. Đoạn sừng dê nữ, trở tay bán đứng nàng. Đoạn sừng dê nữ ngoại hình không tính quá xuất chúng. Nhưng ở một đám thô kệch rắn chắc làm ruộng thú nương cùng quá độ chỉnh dung tai mèo hầu gái bên. Trong, xem như hạc giữa bầy gà. Lấy về phần Lý Diêu tại cây mắt thú nương trong đám. Một cái nhìn thấy nàng, vừa vặn uống rượu xong nghĩ lại làm điểm, liền bám theo một đoạn con cừu nhỏ nữ, đi tới phép ma tòa thành. Cũng không phải Lý Diêu thèm nàng thân thể, mà là thật muốn uống rượu. Nửa đường lại phát hiện, nàng bộ dạng quả thực có chút khả nghi, càng thêm kiên định hắn theo đuôi đến cùng tín niệm. Giờ phút này, Lý Diêu trốn ở khách phòng chỗ tối. Thầm nghĩ ngươi xem, cô nàng này quả nhiên là cái thám tử. Vân vân, Cúc Phong là phản quân. Còn muốn mang đi Cốc Thần Tinh tất cả thú nương. Phản quân đây là muốn giải phóng toàn bộ vũ trụ thú nương sao? Thật sự là vĩ đại. Có thể cái này cùng hắn có quan hệ gì? Trong bạn quân đẹp thú nương lại nhiều. Hắn cũng sẽ không trêu chọc. Vừa nghĩ tới lần trước trêu chọc phản quân đánh thành nhiệm vụ độ hoàn thành, Lý Diêu liền nhớ lại 10 dặm tinh dài rằng giặc tuế nguyệt. Toàn thân không cầm được rét run. Đáng tiếc, hắn vốn cho rằng Cúc Phong là cái không tệ lão bà. Người hút thuốc có thể, uống rượu có thể, mặc hở hang có thể, cùng hắn đồng dạng ưa thích nữ nhân cũng có thể. Nhưng là cùng phản quân dính líu quan hệ, thật có lỗi. Nhóm chúng ta không biết. Đột nhiên, khách phòng cửa bị một cước đá văng. Nhờ vào thon dài thân cao, phép ma phu nhân thối công cao minh, Các ngươi đang làm cái gì? Không bằng nam tước giải thích. Phép ma phu nhân một cái bước xa vọt tới. Húc đầu cho con cừu nhỏ nữ một bàn tay. Ba tương đương đoạn sừng dê nữ té ngã trên đất. Che lấy một cái khác hoàn hảo sừng. Nghẹn ngào khóc lên. Phép ma nam tước vội vàng đứng dậy hô. Phu nhân ngươi nghe ta giải thích. Phu nhân chỉ vào nam tước cái mũi. Ngươi còn muốn giải thích. Cũng là bởi vì ngươi cùng cái này tiện dê chuyện xấu. Nhóm chúng ta mới có thể bị gia tộc trục xuất hoàng kim tinh vực. Vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Lý Diêu nghe xong. Nghĩ thầm khó trách cái này tinh cầu bên trên thú nương bề ngoài xấu xí. Số ít mấy cái đẹp mắt tai mèo hầu gái. Vẫn là chỉnh dung dùng để tiếp đãi ngoại tân. Nguyên lai cũng là vì phòng nam tước. Nam tước bận bịu giải thích. Có thể chúng ta bây giờ không phải phát tài sao? Là phúc là họa, đều là thượng thiên an bài. Nam tước phu nhân ánh mắt mang lưỡi đao. Thế nào, ngươi còn muốn nạp vận may của ngươi con cừu nhỏ cõng làm thiếp? Ta không có ý tứ này. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu đại khái minh bạch. Phép ma nam tước cùng hắn. Cũng là thú nương kẻ yêu thích. Mà lại là phi thường thuần khiết yêu thích. Theo tội danh của hắn liền có thể nhìn ra mánh khóe. Cùng thú nương thông dâm. Thông dâm không phải cái hảo từ. Nhưng so đùa bỡn muốn tốt gấp một vạn lần. Đế quốc trong quý tộc có đùa bỡn thú nương tập tục. Nhưng bị thông dâm chi tội lưu vong chỉ có hắn một cái. Bởi vì thông dâm là một cái bình đẳng từ. Người, làm sao có thể cùng động vật thông dâm đâu. Đoạn sừng dê nữ co quắp tại địa. Không dám đứng dậy. Cái nức nở nói, phu nhân ngài thật hiểu lầm, vẫn luôn là lỗi lầm của ta, cùng nam tước đại nhân không có quan hệ, chấm ngoặc kép, đáng chết nghiệt duyên, nam tước phu nhân càng nghe càng tức, nếu là trượng phu đùa bỡn mấy cái thú nương nàng cũng không về phần như vậy nổi giận, phẫn nộ đến cực hạn, nam tước phu nhân ngược lại bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, theo ống tay áo rút ra một cái đao nhỏ, nhìn tới. Ngươi không chỉ nghĩ đoạn sừng. Nam tước dọa đến mặt mũi trắng bệch, bận bịu xông lên, lại bị phu nhân một cước đạp lăn tại giường. Lý Diêu thực tế không muốn quản cầu huyết phá sự, nhưng phu nhân cũng cầm đao. Hắn cũng chỉ đành theo chỗ tối đi tới. Một cước đem phu nhân đạp lăn trên mặt đất. Phu nhân tròn mắt tận nứt, vặn vẹo lên mặt, cầm lấy đao xoay người còn muốn tái chiến. Thẳng đến trông thấy đứng trước mặt một cái kiếm linh võ sĩ. Lập tức sợ. Ngươi đang làm cái gì? Thanh quan khó gãy việc nhà. Còn tốt Lý Diêu không phải thanh quan. Bạo lực không thể giải quyết vấn đề. Đề nghị phu nhân cũng đi bao nuôi một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đẹp thú nam. Phu nhân, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Vẫn như cũ nắm chặt đao không chịu buông tay. Chuyện nhà của ta. Lại cùng ngươi có liên can gì? Lý Diêu bên cạnh bàn tay khẽ động. Phu nhân tóc dài đoạn mất. Từng cây bay xuống trên mặt đất. Lý Diêu thuận tay nắm lên trên bàn quả táo đỏ. Cầm góc áo xoa xoa. Mỹ Mỹ nuốt sống bắt đầu. Ta chỉ là đi ngang qua. Lần sau đi ngang qua. Rời khả năng liền không chỉ tóc. Cốc thần tinh nơi nào đó dưới mặt đất. Một cái hắc ám. Trống trải trong lòng đất. Đứng sừng sững lấy một tòa to lớn màu đen thạch quan. Thạch quan cao chừng 10 trượng. Bề ngoài sinh trưởng đại lượng cỏ xỉ rêu cùng cỏ dại. Cỏ xỉ rêu cùng cỏ dại ẩn chứa linh lực. So cốc thần tinh linh mạch còn cao. Hắc quan bên trên. Số ít không có bị cỏ xỉ rêu cùng cỏ dại bao trùm địa phương. Lờ mờ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít phức tạp linh văn. Tản mát ra u ám hồng quang. Một cái máy móc tiểu xà, tại linh văn mặt ngoài bò qua bò lại, không ngừng quét hình linh văn tin tức. Một lát sau, địa quật mái vòm bị đuổi cái động, một cái thân hình tuấn nhổ, đầy người bùn đất cổ trang nam tử, theo mái vòm nhảy lên hắc quan đỉnh chóp, rốt cuộc tìm được, xem ra còn không người tới qua. Chấm ngoặc kép, Giang Lâm Phong ức chế rung động trong lòng, tinh tế dò xét một phen về sau. Đeo lên một cái tựa như kính bảo hộ linh văn giải mã kính mắt. Nếm thử phá giải hắc quan linh văn. Hắn muốn mở ra hắc quan. Kết quả đào cổ nửa ngày. Phát hiện những linh văn này trình độ phức tạp. Viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn theo hắc quan trên nhảy xuống tới. Bảo trì 10 trượng cự ly. Rút kiếm. Lưỡi kiếm mặt ngoài trong nháy mắt bao trùm kinh người linh duệ. Phát ra một đạo vang dội keng keng màu lam hồ quang. Hồ quang chiếu sáng cả hắc ám địa quật. Hiện ra hắc quan toàn cảnh. Thứ 9 kiếm thức. Phá. Chói mắt bạch quang chợt hiện. Sắc bén kiếm ảnh thẳng chém hắc quan. Phát ra một đạo cực tiếng vang lanh lành. Giang Lâm Phong nhìn kỹ lại. Hắc quan không hề động một chút nào. Mặt ngoài cái rơi mất mấy cây cỏ dại. Liền linh văn cũng không có chạm phá. Ta quả nhiên không am hiểu kiếm đạo a. Lấy xuống giải mã kính mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía địa quật mái vòm. Máy móc oanh minh mạch hoang dã trên không. Một chiếc che khuất bầu trời đen tinh hạm. Lặng yên không tiếng động xoay quanh tại cốc thần tinh tầng khí quyển bên ngoài. Phảng phất nó vẫn ở nơi đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.